Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, tuyệt diệu thiết kế. Chương 728, tuyệt diệu thiết kế, mẹ nó. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Ảo giác sao? Linh lực trong kho hàng. Diệp Chân đưa hai tay sờ loạn lấy không khí. Thẳng có một loại đem ngự thú môn thiết kế cái này huyễn tượng ra hỏa kéo qua trực tiếp làm thịt. Chết xúc động, may mắn hắn là trực tiếp độn thổ tiến đến. Nếu là cố hết sức vô cùng tiêu xài gần tháng thời gian oanh phá cái này linh lực nhà kho lại đi vào. Vậy còn không đến sống sờ sờ bị tức thổ huyết. Trống trơn a, cái này linh lực trong kho hàng. Không có cái gì. Lại từ linh lực nhà kho thoát ra đến xem đi qua. Lại là tràn đầy một nhà kho thượng phẩm linh tinh. Đơn giản dụ nổ người con mắt. Thế nhưng là trốn vào về sau. Vẻn vẹn 1 mét chi cách. Liền là trống trơn. Diệp Chân có chút không tin ta trốn vào bên phải cái kia cũng đầy là thượng phẩm linh tinh nhà kho. Sau đó liền triệt để bảo tàu. Vẫn là trống không? Huyễn tưởng. Tất cả đều là huyễn tưởng. Ngự thú môn đám lão già này. Các ngươi cho ta từ trong đất leo ra. Lão tử cam đoan đánh không chết các ngươi. Diệp Chân huy quyền gầm thét. Hai cái linh lực nhà kho. Tràn đầy thượng phẩm linh tinh. Vốn cho rằng sẽ bộc phát một số lớn. Không nghĩ tới tất cả đều là huyễn tưởng. Cái loại cảm giác này. Quá khó chịu. Đầu tiên là to lớn vui sướng cùng chờ mong, sau đó trực tiếp thất bại. May mắn Diệp Chân có độn thổ, bằng không, vất vả trên 1 tháng về sau mới phát hiện loại tình huống này. Mới sẽ thổ huyết a. Hít sâu mấy khẩu khí, Diệp Chân mới đưa giữa ngực bụng cái kia cỗ ngột ngạt tán đi. Quét một vòng đại điện về sau, liền chuẩn bị rời đi. Trong gian đại điện này, ngoại trừ cái kia tràn đầy huyễn tượng hai cái linh lực nhà kho bên ngoài, không còn bất luận cái gì có thể vào mắt đồ vật, chớ nói chi là bảo bối. Đương nhiên, thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thi thể cũng coi là một cái thu hoạch. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân thể liền trốn vào mặt đất, chuẩn bị rời đi. Một bên độn, vừa bắt đầu suy nghĩ đi nơi nào tìm cái kia trận pháp khống chế trung tâm đại điện đâu. Nửa thân thể xuống mồ thời điểm, Diệp Chân hạ độn thân hình đột nhiên dừng lại. Cả người lần nữa nhảy lên đại điện. Không đúng, căn này đại điện có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Căn này đại điện không chỉ có thần niệm ngăn cách trận pháp. Hơn nữa còn có thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thủ hộ. Nhưng lại chỉ có hai cái tràn đầy thượng phẩm linh tinh huyễn tượng linh lực nhà kho. Hoàn toàn không bình thường a. Trước đây Diệp Chân thu hoạch, vô luận là ly hỏa lò luyện đan, hay là cái kia mấy khỏa yêu đan, toàn bộ đều có thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi thủ hộ. Đồng thời có khôi lỗi thủ hộ vừa có thần niệm ngăn cách trận pháp đại điện. Tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu đại điện. Tỉ như thú linh điện, thực thú điện, dục xa điện, mặc dù dục xa điện cùng thực thú điện không có gì thu hoạch. Nhưng là chỉ cần có thần niệm ngăn cách trận bày ra đại điện, đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng là trước mắt căn này đại điện, ngay cả danh tự đều không có. Ngoại trừ hai cái tràn đầy huyễn tượng linh lực nhà kho bên ngoài. Không có cái gì, mà lại... Diệp Chân bén nhạy chú ý tới, cái này linh lực nhà kho bên ngoài thủ hộ màn sáng làm được vô cùng rắn chắc. Cái kia rắn chắc trình độ cùng thú linh điện đại điện vách tường cường độ có so sánh. Đều răng đầy huyền ảo vô cùng lực phòng ngự cường đại linh lực phù văn. Nhưng là, thú linh điện bên trong có thông tí hỏa hầu vương chân thân. Vừa có ngũ hành dung huyết đan. Còn có ngự thú môn truyền thừa bí điển, phòng ngự đồng dạng không sai biệt lắm cái này vô danh trong đại điện. Lại có cái gì, ngoại trừ thượng phẩm linh tinh huyễn tượng bên ngoài, lại không có cái gì. Mà lại, vì một cái thượng phẩm linh tinh huyễn tượng, liền chỉnh ra lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy thủ hộ màn sáng. Cái này không khoa học a. Diệp Chân cảm giác hai cái này tràn đầy thượng phẩm linh tinh huyễn tượng linh lực nhà kho, tựa hồ tại tận lực hấp dẫn lấy kẻ xông vào ánh mắt, che giấu cái này linh lực nhà kho tồn tại, nhất định là tại che giấu cái gì. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền có phán đoán, cái này tràn đầy thượng phẩm linh tinh huyễn tượng linh lực nhà kho tồn tại, chính là vì đem kẻ xông vào ánh mắt triệt để hấp dẫn tới, để nó liều lĩnh đi công kích thủ hộ màn sáng. Lấy cái này thủ hộ màn sáng cường độ, chỉ sợ có thể kéo dài kẻ xông vào một đoạn thời gian. Đầy đủ ngự thú môn phản ứng, nếu như ngự thú môn không có hủy diệt, như thế khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ thiết kế, là vì che giấu cái gì đâu. Diệp Chân thần niệm cùng ánh mắt giống như là lược quét về trong đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mấy hơi về sau, Diệp Chân ánh mắt cùng thần niệm đột ngột đứng tại bên trái cái kia một gian từ bên ngoài nhìn đều trống trơn linh lực nhà kho. Ba tòa linh lực nhà kho, hai tòa bên trong bố trí có thượng phẩm linh tinh huyễn tượng, một tòa xem xét liền là trống không, chắc chắn sẽ không chú ý. Giỏi tính toán, tốt thiết kế, trách không được Thông Tý Hỏa Hầu Vương đem ngự thú môn đám gia hỏa xưng là lão già lừa đảo. Thủ pháp này, thật đúng là không tầm thường a, đây cũng không phải là Diệp Chân tin miệng nói bậy. Vấn đề này từ đầu trải một lần, liền minh bạch cái này thiết kế kinh khủng. Nếu là một vị không biết độn thổ võ giả xông tới, vừa tiến đến, ánh mắt liền sẽ bị có thượng phẩm linh tinh huyễn tượng linh lực nhà kho hấp dẫn. Sau đó điên cuồng công kích, coi như tu vi chiến lực mạnh mẽ hơn Diệp Chân, chỉ sợ cũng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể công phá cái này linh lực nhà kho. 10 ngày nửa tháng về sau, phí lão khí lực tấn công vào linh lực nhà kho về sau, đột nhiên phát hiện, lại là trống không, lại là huyễn tượng. Lúc này, vị võ giả này coi như không thổ huyết, chỉ sợ cũng nổi giận tới cực điểm. Mà lại, người tham lam là vô tận, không tin tà phía dưới, vị kia kẻ xông vào khẳng định sẽ công kích một tòa khác tràn đầy thượng phẩm linh tinh nhà kho. Lại nửa tháng sau, phát hiện vẫn là trống không. Lần này, muốn không thổ huyết cũng không được. Phẫn nộ đến cực hạn dưới tình huống, tuyệt đối sẽ xem nhẹ cái này tòa thứ ba rỗng tuếch linh lực nhà kho. Cái này thiết kế, quá có lừa gạt tính, đơn giản tuyệt diệu a. Cho nên, cái này tòa thứ ba một chút xem ra liền rỗng tuếch linh lực nhà kho, mới là bên trong tòa đại điện này đủ loại thiết trí phải bảo vệ, muốn che giấu đồ vật. Ta nhìn, cái kia trận pháp khống chế trung tâm đại điện, 89/10 chính là ở đây. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân hình đột ngột trốn vào lòng đất. Trong lòng đất tiến lên 2-3 mét về sau, lần nữa bay lên. Quả nhiên, trong chốc lát, Diệp Chân ánh mắt liền ngốc trệ. Cái này bên ngoài xem ra trống trơn linh lực nhà kho, sau khi tiến vào, lại là có khác càn khôn, nồng hậu dày đặc đến cực hạn thiên địa nguyên khí, chứng minh nơi này ít nhất có một đầu thượng phẩm linh tinh. Vẫn là trọng yếu tiết điểm, chiếu lấp lánh giao thoa xuyên qua, vô cùng phức tạp, lóe ra các loại màu sắc trận pháp tuyến đường, các loại màu sắc, các loại hình dạng trận kỳ, tùy ý tô điểm tại trong đó trận phù. Trong nháy mắt, Diệp Chân cũng cảm giác tiến nhập một cái thuần túy trận pháp thế giới. Nhưng là rung động qua đi, Diệp Chân liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn không hiểu trận pháp a, cũng không phải hoàn toàn không hiểu, chỉ hiểu một chút mà thôi. Như loại này hợp lại đến cùng một chỗ trận pháp màu sắc liền vượt qua 7 loại cực lớn trận pháp. Diệp Chân nhìn một chút liền có một đường choáng cảm giác, hoàn toàn làm không rõ ràng trước mắt cái này từng cái trận pháp tuyến đường, trận kỳ, trận phù thuộc về loại nào trận pháp, không hiểu rõ thì không hiểu rõ, Bất quá phá hư loại sự tình này, có đôi khi làm lại là rất đơn giản. Trực tiếp ngưng ra một cái linh lực lớn lóe. Tại đây chiếm diện tích vượt qua 10 dặm cỡ lớn trên trận pháp trọng yếu tiết điểm không ngừng du. Tẩu, đem từng cây trận kỳ nhổ tận gốc. Tô điểm tại trong đó trận phù trực tiếp lấy đi. Trong thời gian ngắn, tầng này trùng điệp xếp trận pháp khống chế trung tâm đại điện tiên trận pháp quang hoa liền ảm đạm. Hơn 9 thành, chỉ có một đạo màu đỏ cùng ánh sáng màu đen nhánh kết hợp trận pháp tuyến đường quang hoa còn tại lưu chuyển. Trọng yếu nhất chính là, lúc này trận pháp khống chế trung tâm trong đại điện lại tìm không đến bất luận cái gì một chỗ trận kỳ. Trận phù tiết điểm. Diệp Chân liền là muốn phá hư cũng không thể nào phá hư a. Về phần trực tiếp hủy đi trận pháp tuyến đường, Diệp Chân còn không dám. Trận pháp này tuyến đường, xem ra trực tiếp cầu thông dẫn động chính là địa mạch chi lực. Nếu là trực tiếp đập gãy, cái kia địa mạch chi lực liền sẽ tại trong một sát na bạo phát đi ra. Nơi này địa mạch thế nhưng là thượng phẩm linh mạch, uy lực kia đoán chừng có thể đem Diệp Chân trực tiếp cho bụi. Mà lại, trận pháp này tuyến đường phía trên ẩn ẩn tản ra từng đạo thần hồn áp chế khí tức. Diệp Chân đoán chừng, nơi này không phải thần niệm ngăn cách trận pháp, liền là khống chế thông tí hỏa hầu vương trận pháp. Cái trước thì thôi, nếu là cái sau, Diệp Chân thật đúng là không đủ ra tay. Bởi vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn trong tay thông tí hỏa hầu vương đây. Ách, Diệp Chân con mắt đột ngột nháy một cái. Cuối cùng này nhất trọng trận pháp màu đỏ cùng ánh sáng màu đen nhánh chỗ giao hội. Trong lúc mơ hồ vậy mà để đó một khối khá lớn mặc ngọc ngọc phù. Màu đỏ cùng ánh sáng màu đen nhánh không đứng ở cái viên kia mặc ngọc ngọc phù bên trong giao hội. Ngọc phù này bản thân màu sắc cực tối, lại tại đen nhánh quang hoa yểm hộ dưới. Nếu không thời gian dài quan sát, thật đúng là nhìn không ra. Cầm lấy ngọc phù, Diệp Chân thần sắc đột nhiên khẽ động, khẽ ồ lên một tiếng. A, cái này mặc ngọc ngọc phù bên trong là cái gì? Cũng liền tại Diệp Chân đem trận pháp khống chế trung tâm trong đại điện trận kỳ. Trận phù toàn bộ khứ trừ sát na, toàn bộ vạn thú điện bày tất cả đại điện chung quanh thủ hộ màn sáng. Tất cả đại điện cửa điện phong cấm, đều tại trong một sát na lóe lên, liên tục lấp lóe 5-6 lần về sau, tất cả thủ hộ màn sáng cùng phong cấm, toàn bộ trong cùng một lúc biến mất. Trong nháy mắt, nguyên bản không cách nào thông hành. Muốn thông hành liền muốn phá vỡ cửa điện cấm cấm vạn thú điện bày. Lập tức biến thành đường bằng phẳng. A, trận pháp mất hiệu lực. Ai làm? Có phải hay không là đại điện chủ? Đang phiền muộn vô cùng công kích một tòa đại điện cửa điện phong cấm bách độc thượng nhân Lam. Thủy Kiều, đột nhiên ngây ra một lúc. Bất kể là ai, đều là chuyện tốt a. Lần này tuyệt đối không thể rơi ở phía sau. Lão Tổ Tông giao phó sự tình, nói không chừng có thể thành. Cơ hồ là đồng thời, Lam Thủy Kiều trực tiếp đẩy cửa vào. Ở trước mắt trong đại điện xẹt qua một đạo sâu kín lam quang. Cấp tốc biến mất sát na. Một đạo phù quang phóng lên tận trời. Nơi xa, còn vây ở phía bắc đại điện trong đám hồ thanh đồng. Nhìn trước mắt đột nhiên biến mất cửa điện phong cấm, cũng là ngẩn người, trận pháp bị phá, ai làm? Hồ Thanh Đồng trong đầu, đột ngột hiện lên Diệp Chân thân ảnh, có năng lực làm đến điểm này, sợ cũng chỉ có hắn. Hắn thật đúng là, lời còn chưa nói hết, một đạo phù quang liền rơi vào đến Hồ Thanh Đồng trong tay. Nhìn thoáng qua, Hồ Thanh Đồng thân hình khẽ động. Lập tức biến mất, thú linh điện cửa chính bên trong, Dương Nhất Quan cầm trong tay một khối kim sắc ngọc phù. Chỉ kết kiếm quyết, con mắt trợn lên giận dữ nhìn tròn lồi, một đạo lại một đạo thần hồn cấm chế, bị hắn thật nhanh đánh vào trước mắt kim sắc ngọc phù. Giống, Thú linh điện nội bộ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương hai tay ôm đầu, quanh thân xích quang bùng lên ra mấy mét, cơ hồ là Dương Nhất Quan mỗi đánh ra một đạo thần hồn cấm chế, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đều muốn toàn thân phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đứng lên uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Lúc này ở Dương Nhất Quan trong tay kim sắc ngọc phù trước, giống như là một con chó. A, thủ hộ màn sáng biến mất, có người phá hết trận pháp. Đột nhiên biến mất thủ hộ màn sáng, để Dương Nhất Quan sắc mặt kịch biến. Không tốt, ta phải tăng thêm tốc độ. Nói, Dương Nhất Quan bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm ẩn chứa vô cùng dày đặc linh lực khí tức bản mệnh linh huyết, liền chiếu vào kim sắc ngọc phù cuồng phún tới. H118 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,